Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Hoàng Cung Dạ Yến, 3, chương 108, Hoàng Cung Dạ Yến, 3, đa tạ Vương Thượng, Diệp Phu Nhân ánh mắt ở những kia phi tử trên người tới tới lui lui nhìn vô số lần. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Diệp Lan San càng là cả người phát run, nương. Thế nào không thấy tỷ tỷ cùng Triệu Vương cùng nhau đến? Này mẹ con hai người sợ hãi cơ hồ đạt tới đỉnh. Không có khả năng, Nghê Thường gửi thư nói qua, Triệu Vương phi thường sủng ái nàng, còn tính toán lập nàng vì vương hậu, Diệp phu nhân thì thào nói. Nhưng lúc này may mắn đã không ai để ý tới bọn họ. Yến hội bắt đầu, vũ cơ nhóm tiến lên hiến vũ. Mọi người đắm chìm ở tuyệt vời thướt tha vũ cơ trong thân thể. Nơi nào còn lo lắng khác, hôm nay vương thượng thọ yến, cử quốc đồng khánh, thần nghe nói, bình nguyên quân chỉ điểm quân dơ lên tiến gần đây xuất hiện tại triệu quốc triệu hồi sư phần. Nguyệt, không biết có thể có việc này. Ngụy Kỳ Hậu dơ chén rượu đứng lên, khi trước làm khó dễ. Triệu vương vừa nghe, tươi cười đều thâm vài phần. Nhìn về phía Bình Nguyên Quân, Vương Thúc, việc này mà khi thực, kia phần Nguyệt thật sự nguyện ý đến Triệu Quốc tới sao? Bình Nguyên Quân đứng lên nói, hồi Vương Thượng, kia phần Nguyệt quả thật nói qua hội ở lại Triệu Quốc kia nàng hôm nay khả sẽ đến. Triệu Vương cũng không cấm có chút kích động, kia phần Nguyệt, có được công tôn khởi triệu hồi thú, kia công tôn khởi từng nhường Triệu Quốc nước sôi lửa bỏng. Chết vô số, huyết hoàng đến chỗ nào, cơ hồ là một mảnh luyện ngục, hiện tại công tôn khởi đã chết, triệu quốc lại mượn sức huyết hoàng tân khế ước giả, như vậy tần triệu trong lúc đó thế cục, hay không có thể xoay đâu. Này, Bình Nguyên Quân do dự mà, hắn quả thật không biết phần Nguyệt có phải hay không đến. Ngụy Kỳ Hậu này lão chứng thối, như ý tức giận bất bình nói, một đôi con mắt sáng bên trong. Cơ hồ phun ra hỏa đến, loại này thời điểm, trước mặt nhiều người như vậy, muốn nhường quân phụ nan kham, đáng giận, cũng không phải nhất định sẽ nan kham ơ siêu trọng quỳ ăn một viên nho. Cười nói, hôm nay phần Nguyệt chỉ sợ là sẽ không đến đây, nàng người như vậy, nhất định sẽ không thích như vậy thành, như ý thất lạc nói. Người như vậy hiểu biết nàng. Đương nhiên, nàng cùng này chua xót chỉ biết chít chít méo mó kẻ sĩ không giống với. Phần Nguyệt là cao thủ chân chính, có khí độ, có đảm lượng, có đảm đương, trọng quỳ nghe được một thân nổi da gà. Lần đầu tiên nghe người khác như vậy khen bản thân, thật sự là không quá thói quen. Gì, thiên thượng kia là cái gì? Yến hội chung, không biết ai nói một câu. Sau đó những người khác. Cũng đều ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm mơ siêu trên mặt đèn đuốc huy hoàng. Cũng vô pháp chiếu sáng lên kia mênh mông vô bờ tối đen. Hắc nhung tơ giống nhau màn đêm, trải ra ở khắp thương khung phía trên. Rộng lớn, khổng lồ, tinh quang ảm đạm, ánh trăng vô tung, mà nhưng vào lúc này, tí xíu máu tươi bàn hồng quang, theo xa xa bỗng nhiên thoáng hiện mà qua. Tốc độ thật sự quá nhanh. Chẳng qua trong nháy mắt một cái chớp mắt, kia bóng dáng liền nhanh chóng đến ở gần. Đó là một mảnh huyết sắc ánh lửa, mãnh liệt thiêu đốt bầu trời đêm, kia thương lãnh hắc ám phẳng phất ở trong nháy mắt liền bị châm. Đại phiến ánh lửa, theo Phượng Hoàng mở ra cánh trung hướng bốn phương tám hướng trải ra mở ra. Màn đêm thượng một mảnh hỏa diễm tàn ảnh, thật dài, tựa hồ muốn kéo đến thiên địa tận cùng đi. Cúi thiên chi cánh, lửa cháy đốt không, huyết hoàng, là huyết hoàng a, bảo hộ vương thượng, mau bảo hộ vương thượng, yến hội nhất thời hỏng, hộ vệ ào ào xuất ra, đem triệu vương bao quanh vây quanh đứng lên, Bình Nguyên Quân cũng cả kinh, vội vàng chạy lên bậc thang, rút ra bảo kiếm, hộ vệ ở triệu vương phía trước, Ngụy Kỳ Hậu tắc lập tức lùi vào đến nhân trung của chính mình gian. Kia trong nháy mắt trong lòng cũng là tràn ngập sợ hãi. Hết chương.